Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Uyển ửng đỏ. Lương Mạt, chuyện này có liên quan tới cô không? Tôi Lương Mạt không dám chối bỏ sạch sẽ. Lương Giản hành động như vậy hơn phân nửa cũng là vì cô. Tô Uyển, tôi vốn dĩ chưa từng yêu cầu. Đúng, cô chưa từng yêu cầu. Nhưng Lương Giản vì cô chuyện gì cũng có thể làm, chứ nói gì là đuổi tôi đi. Tô Uyển không che giấu được tâm trạng kích động. Cô muốn chối bỏ, nhưng từ khi bắt đầu cô đã làm mọi thứ đảo lộn lên rồi. Tô Uyển, đi theo anh ấy 2 năm chị vẫn chưa nhìn ra sao? Nếu anh ấy yêu chị bây giờ sẽ không tới tìm tôi đâu. Tô Uyển kích động đứng phát dậy. Nhưng nếu không có cô chắn ở giữa, Lưu Giản chắc chắn sẽ tiếp nhận tôi. Tô Lương Mạt lắc đầu, so với hành động của Tô Uyển, cô lại điềm tĩnh lạnh nhạt hơn. Vậy tôi nói với chị, nếu như tôi với Lưu Giản không ở bên nhau, anh ấy sớm muộn cũng để chị đi. Nếu như tôi muốn ở lại bên cạnh anh ấy, Tô Uyển, chị lại càng không phải là chướng ngại giữa chúng tôi. Tôi nói ra như vậy, có lẽ chị sẽ khó tiếp nhận, nhưng sự thật là như vậy đấy. Chị yên tâm, Lưu Giản để chị đi, nhất định sẽ trả lại cho chị tiền đồ sáng sủa. Từ nay về sau trở lại thế giới mà chị từng ở đi. Chị với bác trai bác gái máu mủ ruột thịt, bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho chị. Chị không giống tôi, chị còn có cơ hội quay lại, cũng không có bao nhiêu người biết quan hệ của các người. Im đi. Tô Uyển lạnh giọng cắt đứt lời Lương Mạt. Để tôi rời đi, sau đó thuận tiện cho cô nhảy vào chỗ đó phải không? Chẳng lẽ chị cảm thấy cuộc sống hiện tại như vậy là chị mong muốn sao? Tô Uyển á khẩu không trả lời được. Lương Mạt cầm ly nước trên bàn trà uống một ngụm, cổ họng Tô Uyển khô khan. Có hạnh phúc hay không đều là do tôi lựa chọn. Ngu ngốc, mê muội. Tô Lương Mạt nghĩ, nếu như đổi lại là cô giống Tô Uyển, cô nhất định không chút do dự mà rời khỏi khi vẫn còn kịp quay đầu. Lương Mạt, cô yêu anh ấy không? Tô Lương Mạt đóng chặt môi trái tim không nói gì. Tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào chắc cô biết. Tô Lương Mạt thở dài. Đừng như vậy, chúng ta cho rằng đó là thứ đáng quý, trong mắt đàn ông có khi còn không đáng một đồng. Tô Uyển hai tay che mặt. Tôi cho rằng chờ đợi 2 năm sẽ không uổng phí. Lại là 2 năm, nước lọc vô vị trong miệng Lương Mạt tùy ý lan tràn. Nhưng mà may là cuộc sống còn có rất nhiều cái 2 năm. Tô Uyển kinh ngạc nhìn cô. Tôi Lương Mạt, tim của cô là lạnh phải không? Nếu không muốn tôi như thế nào đây? Giúp chị khuyên Lưu Giản à? Tô Uyển, chúng ta không thể thay người khác đưa ra bất kỳ quyết định nào cả. Tô Uyển nghe vậy cũng biết rõ thái độ Tô Lương Mạt. Cô ta giống như bóng bay xỉ hơi, ngồi liệt trên ghế sofa. Tàu Cát là vừa mới trốn bệnh viện ra ngoài. Loại vết thương này đối với hắn mà nói bất quá chỉ là bình thường. Đi vào phòng khách, thấy Hàn Tăng ngồi đó, nghe thấy tiếng bước chân Hàn Tăng ngẩng đầu. Sao cậu lại xuất viện rồi? Chỗ đó có cái gì tốt chứ? Đúng rồi, tối hôm qua thế nào? Không quá tốt. Tàu Cát khẩn trương nhìn bốn phía. Kình Thiếu bị thương sao? Hàn Tăng ừm một tiếng. Tàu Cát đanh mặt tiến lên. Ở đâu? Trên người thì không việc gì, đoán chừng trong lòng lại rất khó chịu. Không phải có câu vết thương trong tim còn dằn vặt hơn vết thương trên thân thể sao? Tàu Cát ngồi xuống cạnh Hàn Tăng. Đầu óc cậu từ khi nào thì học được quanh co vòng vèo vậy chứ? Hàn Tăng một bụng phẫn nộ, đem chuyện tối hôm qua kể qua đầu qua cuối cho Tống Cát. Đầu Kình vốn chưa từng có thói quen thức dậy trễ, nhưng hôm nay lại nằm trên giường không chịu dậy. Hắn cảm thấy rất mệt, mệt đến nỗi tay chân cứng ngắc không muốn động đậy. Bà mẫu không dám lên lầu, Hàn Tăng với Tống Cát hai người đều luôn chờ dưới lầu. Chiêm Đầu Kình liều mạng nhiều năm như vậy, sau khi Chiêm Tùng Niên chết, người khác đều cho rằng hắn là thái tử gia lên ngôi là chuyện rất nhẹ nhàng, dù sao căn cơ của Chiêm Tùng Niên vẫn còn đó. Nhưng chỉ có vài chuyện trong lòng Đông Kình rõ nhất, mưa bom bão đạn thập tử nhất sinh, hắn đều nếm qua cả, cũng luyện thành tâm địa sắt đá. Nhưng lần này, viên đạn thép cứng bất quá xuyên qua tim, kết quả làm hắn đau đớn kịch liệt. Đầu Kình ngẩng đầu nhìn trần nhà, những lời Tô Lương Mạt nói thành công không xóa đi được dấu vết, in sâu trong trí nhớ của hắn khó mà mở đi. Theo lý, bên cạnh hắn có Đường Cả, cô cũng có Lưu Giản, lẽ ra bình thường mỗi bên nên đi một hướng, nhưng hắn luôn không nhịn được quay đầu lại nhìn thử, càng muốn nhìn, càng phát hiện Lương Mạt như vậy, thu hút hắn không cách nào rời mắt. Đầu Kình mệt mỏi nhấc người dậy, đứng lên lại cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn kéo ngăn tủ, từ bên trong lấy ra khẩu súng. Đây là quà sinh nhật bị Tô Lương Mạt vứt bỏ trong lúc đánh cược, sau đó hắn vẫn nhặt trở về. Tin Hoắc lão gia tử bị giết, hôm sau chuyển đi sôi sục cả Ngự Châu, ngay cả cảnh sát cũng xuất mã, người chết ở bến tàu của Tứ Phong Đường. Tứ Phong Đường đương nhiên không chối được can hệ. Mặc dù bình thường không có mấy người để lão gia tử vào mắt, Nhưng cơ hội tốt như vậy, bang hội ở Ngự Châu vẫn tập hợp một chuyến, nói muốn đòi mạng lại công đạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net